Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chân què thiên tài vs bá đạo giáo thảo. 6, sắc bén, xem kỹ, một điểm cũng không ôn nhu, không điệu thấp, Khương Điềm Điềm nội tâm một cái giật mình, có loại run run cảm giác, nhưng là làm sao có thể đâu. Nàng không phải hẳn là biết nàng nội tâm ý tưởng đi. Vài cái ý niệm trong lúc đó, Mộ Ngôn Ngôn đã bị Phong Lạc Viêm đẩy ra, ven đường đưa tới không ít người nhìn chăm chú đàm phán hòa bình luận. Vốn Mộ Ngôn Ngôn hẳn là chịu đủ như vậy tầm mắt, cho nên không có gì phản ứng, chỉ là không biết vì sao, chân không tốt, bị phụ giúp đi nàng. Trong giây lát này, bỗng nhiên Đặc Đừng Thương Tâm Ni cảm giác được giữa hai người bất bình đẳng. Nàng thật sự là không có cách nào khác nhịn nữa. Vì thế liền ra tiếng hỏi, ngươi muốn đem ta đưa nơi nào? Phong Lạc Viêm hiện tại thanh âm cũng không có lúc trước như vậy. Ngược lại là ẩn ẩn có chút tức giận bộ dáng. Để sau ngươi sẽ biết, Mộ Ngôn Ngôn giật nhẹ khóe miệng. Muốn nói, lại bế nhanh miệng, không biết nên nói cái gì đó. Rất nhanh, Phong Lạc Viêm đẩy nàng ngã một gian trống rỗng phòng học bục giảng thượng. Mộ Ngôn Ngôn ngồi ở trên xe lăn, nhìn ra hiện tại Phong Lạc Viêm thân thể thân cao ít nhất có 1m9. Hơn nữa Mộ Ngôn Ngôn cũng không muốn nhìn hắn, vì thế liền cúi đầu, không nói chuyện, nàng không cúi đầu, Phong Lạc Viêm càng là thấy không rõ trên mặt nàng thần sắc. Tâm niệm vừa chuyển, xoay người, cúi đầu. Ôm Mộ Ngôn Ngôn hai vai, bắt lấy, sau đó trực tiếp đem nhân nhấc lên, đặt ở bục giảng thượng. Cái này, hai người liền không sai biệt lắm cao. Mộ Ngôn Ngôn, không hiểu có chút mặt đỏ. Này kết quả là cái chuyện gì a? Nàng nghiêng đầu, không muốn nhìn Phong Lạc Viêm mà ni Phong Lạc Viêm bất đắc dĩ. Đi lên phía trước một bước, hai tay đè lại của nàng hai cái lỗ tai, đem đầu người xoay trở về. Há mồm liền muốn giải thích, làm sao ngươi, Mộ Ngôn Ngôn lập tức nhắm lại hai mắt. Không ngừng lắc đầu, Vương Bát niệm kinh, không có nghe hay không, Phong Lạc Viêm, đã không nhường hắn nói. Nàng cũng không nghe, Phong Lạc Viêm ý niệm vừa chuyển, cúi xuống thắt lưng, trực tiếp liền hôn lên, chờ mong đã lâu thân mật tiếp xúc, vừa chạm vào đến liền đủ để cho máu sôi trào. Phong Lạc Viêm càng sâu này hôn. Tay trái lôi kéo Mộ Ngôn Ngôn cánh tay, tay phải còn lại là ôm của nàng cái ót, không nhường nàng lui về phía sau, cũng không làm cho nàng né tránh, mà Mộ Ngôn Ngôn cũng chỉ là lúc mới bắt đầu từ chối một chút. Sau, rốt cuộc không có cách nào khác từ chối, bởi vì, nàng giống như cũng bị mê hoặc, có thể theo Phong Lạc Viêm một cái hôn bên trong cảm nhận được nồng đậm tình yêu. Đây là hắn lớn nhất phạm quy. Vừa hôn xong, Mộ Ngôn Ngôn ngã vào Phong Lạc Viêm trong ngực, bế nhanh hai mắt, giả chết, bởi vì thật sự là không biết nói cái gì đó. Nhưng là, hắn làm sao có thể không rõ đâu. Lẫn nhau tâm linh tương thông hai người, mỗ ta ý tưởng, mỗ ta ý thức, thật sự đều nhất trí a. Một lát sau, Phong Lạc Viêm rốt cục thở dài, ra tiếng, làm sao ngươi liền không đồng ý cùng ta nói chuyện đâu. Có như vậy không tín nhiệm ta? Không là, Mộ Ngôn Ngôn bay nhanh trả lời. Chính là không đồng ý hắn hiểu lầm bản thân. Khả theo một cái góc độ đi lên nói. Lúc đó chẳng phải thuyết minh nàng đối của hắn để ý. Ý thức được điểm này. Mộ Ngôn Ngôn bản thân nhưng là trở nên thật không thoải mái. Đẩy hắn ra, ngồi ở bục giảng thượng. Cúi đầu, ra tiếng, không phải không tín nhiệm. Chỉ là tưởng tùy hứng. Có thể là sinh lý kỳ nhanh đến thôi, Phong Lạc Viêm. Bỗng nhiên như vậy thành thật tán gẫu khởi đề tài này. Không hiểu còn có một loại không thích ứng ý tưởng. Hơn nữa là hiện thực vị diện đến đây sinh lý kỳ. Kia này, là muốn xuyên việt vài vị mặt sinh lý kỳ cảm xúc. Không hiểu cảm thấy có chút kinh sợ. Hết chương.